Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, 15, xem trước mắt này tình hình. Lâm ba tên kia tám phần là bị thế nào chỉ quỷ đem hồn phách nhiếp đi rồi. Cho nên mới hội hôn mê bất tỉnh, mà nhân hồn phách không thể ly thể lâu lắm. Thời gian nhất dài, hồn bất phụ thể, cho dù là tìm trở về hồn phách, cũng không làm nên chuyện gì. Mà nhân hồn phách ly thể dài nhất thời hạn vì thất ngày. Thất ngày nhất quá, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Thiện đã tiếp việc này, kia tự nhiên không thể đem chuyện này tạp đến trong tay mình mặt. Này dù sao cũng là nàng thứ hai đan sinh ý, dù sao cũng phải hoàn thành tận thiện tận mỹ mới thành. Như vậy về sau tài năng có nhiều hơn sinh ý tìm tới cửa đến. Lâm ba hồn phách không ở trong thân thể, na hội ở địa phương nào? Triệu Thần Quang cảm thấy bản thân hiện tại sở trải qua hết thảy đã triệt để đào điên hắn tiền. 26 năm nhận thức, hắn cảm giác được bản thân một chân đã bước vào đến một cái thần bí thế giới bên trong. Tô Thiện nhìn Triệu Thần Quang liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ vẫn là nói. Ngươi không phải nói hắn đi quá thành nam cái kia quỷ ốc sau liền ra vấn đề sao? Nếu là ta sở liệu không sai lời nói, kia quỷ ốc bên trong hẳn là thật sự có quỷ, bởi vì nào đó không thể biết nguyên nhân. Người này huynh đệ hồn phách bị kia quỷ hồn cấp nắm lấy đi qua, chẳng lẽ hắn đem ta huynh đệ hồn phách cấp ăn, Triệu Thần Quang thốt ra nói. Trong nháy mắt, trong đầu mặt hiện ra vô số phim kinh dị kinh điển kiều đoạn đến. Xem Triệu Thần Quang kia ngốc hề hề bộ dáng, Tô Thiện thở dài một hơi, nói, ngươi sức tưởng tượng thực phong phú. Nếu thực bị ăn, ngươi huynh đệ hiện tại đã xuống mồ vì an, nơi nào còn có thể an ổn còn sống. Triệu Thần Quang nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà còn không có đợi đến hắn triệt để trầm tĩnh lại thời điểm. Lại nghe thấy Tô Thiện còn nói thêm, bất quá cho dù là như thế, lại tha một ngày thời gian, lâm ba hồn phách hồi không xong thân thể, hắn cũng sẽ tử. Triệu Thần Quang, ngoặc kép chấm chấm, kia còn chờ cái gì, chúng ta chạy nhanh đi cứu người. Tô Thiện gật gật đầu, đi theo Triệu Thần Quang cùng nhau hướng tới bệnh viện bên ngoài đi rồi đi qua. Kỳ thực ở Lâm Ba xảy ra chuyện sau, Triệu Thần Quang cũng đi qua cái kia quỷ ốc, hắn lúc trước cũng không tin mấy thứ này, cho nên trừ bỏ cảm thấy cái kia quỷ ốc có điểm dọa người ở ngoài. Cũng không có cái khác cái gì cảm giác, đi qua một lần, không tìm ra đến cái gì thứ hữu dụng, Triệu Thần Quang cũng liền không có lại đi, mà là đem trọng tâm đặt ở tìm kiếm có năng lực đại sư mặt trên. Hắn thật không ngờ Lâm Ba xảy ra chuyện cư nhiên cùng cái kia quỷ ốc có quan hệ. Bệnh viện là ở thành Bắc, mà cái kia quỷ ốc thì tại thành Nam, lái xe đi qua lời nói cũng phải nửa nhiều giờ thời gian. Lên xe sau Triệu Thần Quang cùng Tô Thiện ai đều không nói gì. Trong xe mặt không khí dị thường đè nén, lái xe Triệu Thần Quang có chút chịu không nổi này không khí. Nghẹn một hồi lâu sau. Rốt cục tìm ra cái đề tài đến, cái kia, trong phòng bệnh mặt này đạo sĩ, Tô Thiện đều nói lâm ba hồn phách không ở trong thân thể. Này đạo sĩ còn vây quanh hắn khiêu cái không ngừng, Triệu Thần Quang trong tiềm thức mặt đã cho bọn hắn đánh lên kẻ lừa đảo danh hiệu. Cảm thấy này đều là đến giả danh lừa bịp, vân, này có phải không phải đạo sĩ ta không biết, bất quá ta biết đến là... Bọn họ chẳng phải huyền môn người trong, đạo sĩ cũng không nhất định đều là huyền môn. Này cũng không xung đột, Triệu Thần Quang nga một tiếng, gặp Tô Thiện một bộ cũng không lại nghĩ nói chuyện bộ dáng. Hắn cũng liền không có ở mở miệng, xe ngay tại một mảnh trầm mặc bên trong tới mục đích phụ cận. Triệu Thần Quang tìm cái chỗ đậu xe đem xe rất tốt. Hắn không có vội vàng xuống xe. Mà là chỉ vào đường cái đối diện căn nhà kia nói. Tô Thiện ngươi xem, thì phải là lâm ba đi quỷ ốc. Tô Thiện theo Triệu Thần Quang chỉ vào phương hướng nhìn đi qua. Cách đó không xa kia đống kiến trúc ánh vào đến trong mắt nàng. Đó là nhất đống mang sân nhị tầng tiểu lâu. Phòng ở vách tường là xám trắng sắc, mà nóc nhà là màu đỏ sậm ngói lưu ly. Lục sắc dây mây đi đầy sân tường ngoài, lấm tấm nhiều điểm màu trắng đóa hoa chuế ở những kia dây mây bên trong. Theo phong nhẹ nhàng lắc lư, này thoạt nhìn cũng không giống như là nhất đống quỷ ốc, mà như là nhất đống phổ thông nơi ở. Bất quá tại kia sân bên ngoài đứng sừng sững một cái tú tích loang lổ chiêu bài. Mặt trên dùng màu đỏ sơn viết quỷ ốc hai cái chữ to. Chiêu này bài thật đúng là đơn giản thô bạo thật, nhưng xem bề ngoài lời nói, này phòng ở cũng không có gì vấn đề. Tô Thiện cũng không có nhận thấy được âm khí cùng oán khí tồn tại. Bất quá kết quả như thế nào, vẫn là vào xem mới biết hiểu. Dù sao thế gian này quỷ vật hơn, không hề thiếu quỷ vật đều rất am hiểu ẩn nấp tự thân âm khí cùng oán khí. Tô Thiện nghĩ như thế, kéo mở cửa xe đi xuống xe đi. Triệu Thần Quang thấy thế, cũng vội vội vàng vàng theo đi ra ngoài. Biết được này quỷ ốc khả năng có vấn đề sao? Triệu Thần Quang lá gan cũng tương ứng rút nhỏ không ít. Xuống xe sau hắn liền vòng đến Tô Thiện trước mặt đợi. 1m8 mấy thân cao lui sau lưng Tô Thiện, thoạt nhìn có chút buồn cười. Tô Thiện nhìn Triệu Thần Quang liếc mắt một cái, hắn lập tức lấy lòng cười cười, nhỏ giọng nói, cái kia gì, ta không là sợ hãi sao? Đợi lát nữa đi vào ngươi khả phải bảo vệ ta. Tô Thiện nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, hắn nhưng là rất thực thành, liền như vậy đưa hắn sợ hãi cùng sợ hãi trắng ra bày ra đến. Cũng không sợ nàng cười nhạo hắn, xem hắn bộ dạng này, tựa hồ không chút cảm giác đến hắn một đại nam nhân bị nữ nhân bảo hộ có vấn đề gì. Kỳ thực Tô Thiện rất thích thẳng thắn thành khẩn trắng ra nhân. Bộ dạng này đem hết thảy đều mở ra ở bên ngoài nhân muốn so kia loại sau lưng thống dao nhỏ hạ. Ngáng chân nhân tốt hơn nhiều, nghĩ như thế. Tô Thiện tùy tay theo bên cạnh bồn hoa bên trong xả một đóa màu tím băng xê xuất ra. Tô Thiện mặc niệm nhất câu gì, theo nàng trong miệng kia kỳ dị âm tiết chút xuống mà ra. Nàng niết ở trong tay băng xê run run một chút, nguyên bản màu vàng nhụy hoa biến thành thuần màu đen. Chuẩn bị cho tốt sao? Tô Thiện liền cầm trong tay băng xê đưa cho Triệu Thần Quang, ý bảo hắn trang ở trên người. Thứ này có thể bảo hộ ngươi. Trang hảo, Triệu Thần Quang nắm bắt Tô Thiện đưa qua hoa nhỏ. Trên mặt biểu cảm có chút mờ mịt, nàng là nghiêm cẩn sao? Như vậy tùy tùy tiện tiện quang cấp bản thân một đóa hoa dại. Có thể bảo hộ bản thân. Đùa, tuy rằng nội tâm ở điên cuồng mà châm chọc, nhưng là Triệu Thần Quang như trước dè dặt cẩn trọng đem kia đóa màu tím hoa nhỏ cất vào túi tiền. Bên trong, mặc kệ nói như thế nào, đây đều là Tô Thiện cho hắn. Triệu Thần Quang cảm thấy bản thân phải tin tưởng Tô Thiện mới được. Thấy hắn trang tốt lắm, Tô Thiện thế này mới mang theo Triệu Thần Quang hướng tới kia đống quỷ ốc đi rồi đi qua. Hôm nay là chủ nhật, vẫn theo lẽ thường mà nói. Ở trên Internet sao hồng náo nhiệt hỏa võng hồng quỷ ốc hẳn là không hề thiếu du khách. Nhiên mà hôm nay cũng không biết là nơi nào ra ngoài ý muốn. Trừ bỏ bọn họ hai cái ở ngoài, quỷ ốc bên ngoài lại không có cái khác nhân. Bộ dạng này tình hình liền ngay cả gì đều không biết Triệu Thần Quang đều cảm thấy có chút không. Quá đúng, lén lút Tô Thiện trước mặt thấu thấu. Tô Thiện, ta cảm thấy có chút không quá đúng. Nơi này là không là có vấn đề gì. Tô Thiện gật gật đầu. Là có chút không quá đối, lúc trước cách khá xa thời điểm. Tô Thiện còn không có phát giác đến cái gì không thích hợp. Đợi đến này quỷ ốc trước mặt thời điểm, nàng mơ hồ ngửi được một ít thối vị. Này thối vị không biết từ đâu mà đến, nhẹ nhẹ từng đợt tràn đầy tán mà ra. Muốn tìm căn nguyên cầu nguyên, nhưng cũng tìm không thấy này hương vị ngọn nguồn ở đâu. Tô Thiện chân mày cau lại. Này quỷ ốc bên trong gì đó sợ là cùng nàng lúc trước suy nghĩ có chút không quá giống nhau. Không có chuyện gì, yên tâm, có ta ở đây ngươi đừng lo lắng, Tô Thiện nói xong. Liền đi về phía trước một bước, này quỷ ốc đại môn là hai phiến không có gì chứng dùng là lưới sắt lan. Mặt trên cũng không có khóa, nàng đưa tay nhẹ nhàng đẩy, đại môn liền bị đẩy ra. Đại môn cũng không biết có bao nhiêu lâu không có sử dụng qua. Môn trục đã rỉ sát, Tô Thiện đưa tay như vậy đẩy. Kia môn trục chỗ phát ra chói tai chi nha thanh. Triệu thần quang cảm thấy da đầu bản thân run lên, từng đợt lạnh ý xâm nhập đến thân thể hắn bên trong. Làm cho hắn cảm giác bản thân tứ chi bách hải đều như là bị đóng băng ở thông thường. Hắn cố hết sức quay đầu nhìn về phía Tô Thiện, thanh âm đều có chút biến điệu. Tô Thiện nghiêng đầu nhìn Triệu Thần Quang liếc mắt một cái. Gặp mặt hắn tái nhợt được phân, kia làn da hạ màu xanh mạch máu mơ hồ thấu xuất ra. Nhìn đến hắn bộ dạng này, Tô Thiện rõ ràng vươn tay trên bờ vai hắn vỗ vỗ. Thấu xương hàn khí theo Tô Thiện bàn tay bên trong tràn ngập tiến Triệu Thần Quang ở trong thân thể. Hắn còn chưa kịp nói cái gì, liền cảm giác được kia cổ lãnh khí nháy mắt chuyển biến vì lo lắng. Vừa mới còn tại dùng mình thân thể cảm thấy ấm hòa hợp, thập phần thoải mái, lúc trước luôn luôn quanh quẩn ở hắn đáy lòng cái loại này sợ hãi chi ý tiêu tán không thấy. Triệu Thần Quang cảm thấy hiện tại bản thân đã không có gì lo sợ. Không phải là cái hư hư thực thực có quỷ quỷ ốc sao? Tính cái truy tử, Triệu Thần Quang hào hùng vạn trượng theo Tô Thiện bên người đi rồi đi qua. Bước vào quỷ ốc sân bên trong, xem kia hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tư thế. Giống là muốn đi đem quỷ ốc bên trong vài thứ kia bắt được đến tấu thượng một chút dường như. Triệu Thần Quang như vậy tích cực trước mặt phong, Tô Thiện cũng không có đả kích của hắn tính tích cực. Chậm chậm gì gì theo sau lưng hắn, này quỷ ốc bên trong là cái gì vậy? Tô Thiện tạm thời không biết, bất quá nàng có một loại dự cảm, Lâm Ba mất đi hồn phách hẳn là liền tại đây đống quỷ ốc bên trong. Quỷ ốc sân muốn so với bọn hắn từ bên ngoài thoạt nhìn phải lớn hơn thượng rất nhiều. Trong viện mặt cỏ hoang tùng sinh, thoạt nhìn như là hồi lâu đều không có nhân quản lý qua. Theo đại môn khẩu chỗ đến phòng ở bên kia nhi nhìn ra có 10 đến thước khoảng cách. Bất quá lại dài đầy bán nhân cao cỏ dại, nguyên bản nơi này hẳn là có đường. Bất quá hiện tại lộ cũng bị cỏ hoang cấp bao phủ. Bọn họ muốn đi qua, theo cỏ này tùng bên trong xuyên qua đi. Triệu Thần Quang nâng bước đã nghĩ hướng tới bên trong đi. Tô Thiện tay mắt lanh lẹ bắt được của hắn cánh tay. Ngạnh sinh sinh bắt hắn cho túm trở về. Chờ một chút, Triệu Thần Quang bị Tô Thiện kéo lảo đảo một chút. Suýt nữa té lăn trên đất, hắn đứng vững vàng thân thể sau. Mờ mịt nhìn về phía Tô Thiện, lúng ta lúng túng hỏi. Như thế nào? Tô Thiện chỉ phía trước cỏ dại, nhàn nhạt mở miệng nói. Người trước đừng đi qua. Hảo hảo nhìn một cái, Triệu Thần Quang nghe vậy, hướng tới này cỏ hoang nhìn đi qua, này liếc mắt một cái đảo qua đi, khi thấy rõ ràng bên trong tình hình khi, hắn đổ rút một ngụm lãnh khí, cả người tóc gáy nháy mắt dựng đứng. Hết chương.